Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, U Minh Giới bên trong hậu thổ vô địch. Lâm Dương tạo thiên địa tứ tượng thần thú. Mà cũng liền tại Lâm Dương thí nghiệm oát toàn tạo hóa thần thông. Dự định lĩnh hội tạo hóa chi đạo đồng thời. Lại nói U Minh Giới bên trong. Lâm Dương hóa thân Phong Đô Đại Đế tọa trấn địa phủ. Mà luân hồi thì càng là có hậu thổ tự mình trấn áp. Lâm Dương tuy nhiên lựa chọn không ngăn cản chư thánh. Nhưng chư thánh muốn công phá luân hồi. Đưa Phục Hy chân linh chuyển thế. Nhưng cũng cơ hồ không có khả năng. Dù sao, cái này lục đạo luân hồi. Nhưng chính là hậu thổ lấy thân thể của mình biến thành. Sau đó, hậu thổ lại được bàn cổ tinh huyết tái tạo nhục thân. Lại có bàn cổ nguyên thần. Hậu thổ thực lực. Tại cái này U Minh Giới bên trong. Trừ phi là Hồng Quân tự mình xuất thủ. Nếu không cho dù là chư thánh cùng một chỗ. Cũng không làm gì được hậu thổ. Ầm ầm. Chư thánh liên thủ công tới. Xâm nhập U Minh Giới bên trong. Thậm chí chế trụ hậu thổ. Nữ Oa đem Phục Hy chân linh tìm đến phía lục đạo luân hồi. Dự định chuyển thế nhân đạo. Lại tại thời khắc này, chư thánh đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Phục Hy chân linh rơi vào đến nhân đạo bên trong. Cũng không có bị luân hồi vòng xoáy thôn phệ. Tiến hành chuyển thế. Ngược lại là bị đọng lại tại chỗ đó. Hậu thổ nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Liền đem Phục Hy chân linh dẫn tới trên tay của mình. Nhìn về phía chư thánh. Lại là mặt không biểu tình. Chư thánh bất đắc dĩ. Đành phải thỏa hiệp, hướng hậu thổ cầu tình, mà chẳng biết tại sao, hậu thổ sau cùng nhưng cũng là đồng ý để Phục Hy chuyển thế. Cũng không có thật cùng chư thánh vạch mặt, vấn đề này cũng liền dừng ở đây. Mà không lâu sau đó, Phục Hy chuyển thế nhân tộc, lại là bắt đầu hắn người tộc chứng đạo hành trình. Đương nhiên, cái này nói là chứng đạo, nhưng không phải chứng đạo hỗn nguyên, không phải thành thánh. Mà chỉ là trở thành nhân tộc Tam Hoàng một trong thiên hoàng mà thôi. Đại thiên thế giới bên trong. Lâm Dương chính sáng tạo ra cái thứ nhất sinh mệnh. Chu Tước. Lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh. Thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Phục Hy thành công chuyển thế nhân tộc. Sẽ thành nhân tộc Tam Hoàng chi thiên hoàng. Ký chủ có thể tiến về thu kỳ video. Thành vì thiên hoàng chi sư. Lựa chọn một. Tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được nữ oa hảo cảm làm sâu sắc, cùng bàn cổ tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được hỗn độn kim ô tinh huyết một giọt. Nhàm chán, Lâm Dương lắc đầu, thu đồ đệ cái gì? Hắn lớn nhất không muốn làm. Sau đó Lâm Dương nói thẳng, chọn thứ 2, khen thưởng cấp cho, một giọt hỗn độn kim ô tinh huyết xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Chỉ thấy giọt này hỗn độn kim ô tinh huyết giống như là một đóa kim sắc hỏa diễm một dạng. Đang thiêu đốt hừng hực. Phát ra cực kỳ khí tức cổ xưa. Khá lắm. Xem ra thứ này còn thật vô cùng không tệ đâu. Lâm Dương cười nói. Đem giọt này hỗn độn kim ô tinh huyết thu vào. Hắn hiện tại còn muốn tiếp tục làm hắn oát toàn tạo hóa thần thông. Vội vàng sáng tạo sinh linh đây. Còn không có không chung ý giọt máu tươi này. Đương nhiên, giọt máu tươi này tác dụng, Lâm Dương cũng lớn khái nghĩ ra được. Lâm Dương tiếp tục xoa xoa bùn đất, tiếp tục nắm, nắm a nắm, nắm a nắm, lại không biết thất bại bao nhiêu lần. Rốt cục, Lâm Dương sáng tạo ra đến cái thứ hai sinh linh. Cái này sinh linh là một cái huyền vũ. Nhìn một cái, giống như là một con rắn quấn ở một con rùa đen phía trên một dạng. Nhưng cái này lại cũng không là cái gì xà, cũng không phải rùa, mà chính là quy xà một thể huyền vũ, chỉ là một cái sinh linh mà thôi, là Lâm Dương tưởng tượng bên trong thiên địa tứ tượng thần thú một trong. Đồng dạng, cái kia lúc trước Chu Tước cũng giống như vậy, cũng là thiên địa tứ tượng thần thú một trong, còn thừa còn có hai cái tứ tượng thần thú, thì là Bạch Hổ cùng Thanh Long, Lâm Dương lại nắm rất lâu. Mới rốt cục đem hai cái này cho lần lượt nắm đi ra. Kể từ đó, cái này tứ tượng thần thú cũng tương đương là cái này đại thiên thế giới bên trong nhóm đầu tiên. Đản sinh sinh linh, Lâm Dương thì cảm nhận được. Cái này đại thiên thế giới khí vận cơ hồ là chia ra làm bốn. Phân biệt rơi vào trên người của bọn nó. Cái này bốn cái thần thú rất nhanh liền mở ra linh trí. Lấy Lâm Dương vì phụ thần. Bắt đầu tu luyện. Tu luyện của bọn nó tốc độ cũng là cực nhanh. Cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Mãi cho đến Đại La Kim Tiên. Mới tự hồ là đạt đến một loại nào đó bình cảnh. Như vậy dừng lại. Thậm chí vô luận như thế nào tu luyện. Đều khó mà tiến bộ. Lâm Dương vì thế nghiên cứu rất lâu. Mới biết được phương này đại thiên thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Cũng là Đại La Kim Tiên. Chỉ có chờ toàn bộ thế giới lần nữa mở rộng. Trưởng thành. Mới có thể để cho thực lực của bọn nó tiếp tục tiến bộ. Sau đó. Lâm Dương lại yên tâm xuống tới. Lấy ra giọt kia hỗn độn kim ô tinh huyết. Còn không có động thủ. Lúc này thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Phục hy chứng đạo nhân tộc Thiên Hoàng. Thoái vị tại thần nông. Ký chủ có thể tiến về thu đồ đệ. Trở thành địa hoàng thần nông chi sư. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể đạt được chấn nguyên tử cảm kích. Cùng tiên thiên mậu thổ bản nguyên một đạo. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ. Có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý thụ. Lâm Dương hơi sững sờ. Phục hy nhanh như vậy thì làm xong. Cưỡi ngựa nhậm chức cùng ngày hoàng. Cái này tam hoàng ngũ đế tại Lâm Dương xem ra. Cơ hồ thì cùng cái nháo kịch một dạng. Cái gì đều là chư thánh thương lượng định. Cái nào có nhân tộc chuyện gì a? Bởi vậy, Lâm Dương cũng không có ý định muốn để ý tới. Chỉ bất quá nghe được hệ thống khen thưởng lúc, lại trong lòng hơi động, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể thu hoạch được chấn nguyên tử cảm kích. Chấn nguyên tử cảm kích cái gì a? Lâm Dương cơ hồ là vừa chuyển động ý nghĩ, thì rất nhanh muốn hiểu rõ ra, làm cho chấn nguyên tử cảm kích, sợ không phải cái này thần nông, cũng là Hồng Vân chuyển thế a. Xem ra chính là như vậy, bất quá thu đồ đệ cái gì, vẫn là thôi đi. Lâm Dương lắc đầu, y nguyên lựa chọn cự tuyệt, cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý thụ, đồng thời cũng là hồng hoang thập đại linh căn đứng đầu. Hắn nhất nguyên hội vừa mở hoa, nhất nguyên hội một kết quả, nhất nguyên hội vừa thành thục, lại nhất nguyên hội mới có thể dùng ăn. Kỳ hoa hình dáng tựa như liên hoa, kỳ quả hình dáng tựa như châu nhị, hoa quả phía trên đều có hoàng trung hai chữ. Thần tiên nếu là ngửi một chút hương hoa, có thể được vạn năm đạo hạnh. Nếu là có may mắn ăn một viên quả thực, thậm chí có thể trong nháy mắt trở thành Đại La Kim Tiên. Có thể thấy được cái này hoàng trung lý thụ lợi hại. Nắm giữ nó, tại hồng hoang bên trong, liền có thể tùy tiện phát triển thành nhất phương thế lực. Thật giống như ngày hôm nay đình bàn đào thụ một dạng. Hạo Thiên cùng Giao Trí. Không phải dựa vào lấy lần lượt bàn đào thịnh hội. Không ngừng mời chào cao thủ sao? Đương nhiên. Vậy cũng là Hạo Thiên. Giao Trì mà thôi. Đối với phát triển thế lực cái gì? Lâm Dương nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thậm chí hắn liền thu đồ đệ đều chẳng muốn thu. Mà lại so với thế lực cái gì? Hắn hiện tại. Tự hồ nắm giữ một cái thế giới. Hắn muốn làm sao dày vò thì làm sao dày vò. Phát triển một cái thế giới, có thể so sánh phát triển một cái thế lực, phải cường đại hơn nhiều. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, một gốc kết lấy 9981 cái quả thực hoàng trung lý thụ liền xuất hiện ở Lâm Dương. Trước mặt, Lâm Dương hái được bên trong một cái quả thực, nếm thử một miếng, ánh mắt sáng lên, cười nói, mùi vị kia, không tệ lắm, cái này trái cây trên cây. Hiển nhiên là hoàng trung lý thụ theo khai thiên tích địa đến nay kết ra nhóm đầu tiên quả thực. Những thứ này quả thực bên trong, thậm chí còn ẩn chứa có đại đạo pháp tắc toái phiến. Lại là phi thường chân quý. Lâm Dương vung tay lên, đem những thứ này quả thực ào ào thu vào. Lại vung tay lên, liền đem cái này gốc linh căn trồng ở đại thiên thế giới một góc nào đó. Mặc kệ tự do sinh trưởng đi. Lâm Dương tiếp tục hắn sáng tạo sinh linh đại nghiệp. Chỉ thấy lần này Lâm Dương lại là đem giọt kia hỗn độn kim ô tinh huyết hỗn hợp có tam quang thần. Thủy, cửu thiên tức nhưỡng, bóp ra tới một cái ba cái chân kim ô. Cái này tam túc kim ô được sáng tạo ra. Nhà một tiếng thanh thúy kêu to, phốc cánh mà bay, toàn thân đốt thái dương chân hỏa, thật giống như một viên tiểu thái dương một dạng, bay vào thái dương tinh bên trong, dừng ở cái kia phù tăng thụ phía trên, tại trên cây trúc một cái kim ô tổ, sau đó thì lười biếng nằm ở nơi đó bất động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.